Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chốt đi. Trở qua một khoảng thời gian này, con sẽ thử hỏi mẹ xem. Hoàn nhìn nhìn vẻ mặt chán nản của ông, lập tức tâm mềm nhũn. Thật ra thì cô không làm sao, lại không muốn cha mẹ cũng có thể hợp lại chứ. Chỉ là hiện tại cô quan tâm nhất chính là tâm trạng của Quý Duy An. Nếu bây giờ mẹ cô và ba ở gần nhau, thì trong lòng cậu nhất định sẽ không dễ chịu một chút nào cả. Nhan Nhi à, bà đã chờ 20 năm rồi. Không sợ chờ đợi thêm nữa nha. Hứa Hướng Cảnh lần nữa tinh thần phấn chấn mở miệng. Hoàn Nhan nhìn thấy bà vui vẻ như vậy, không đành lòng phá hỏng tâm trạng của ông, lại nói thêm một chút. Hoàn Nhan nhớ tới buổi chiều phải đưa Quý Duy An ra ngoài tàn bộ, liền chào ông rồi đi ra khỏi viện dưỡng lão, ngồi trên xe buýt trở về nhà. Lúc Thần Tống Hạo về đến nhà thì đêm đã khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ đen một mảnh, trong phòng khách cũng không có ánh sáng. Anh xách theo chiếc túi giấy đựng chiếc bánh ngọt tinh xảo đi vào trong phòng, bước tới bên cạnh giường của hai người, nhưng cũng không có bóng dáng của Tô Lai. Cả căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, yên ắng một cách đáng sợ. Vách tường trên phía đầu giường là một mảnh trống rỗng. Ban đầu chỗ đó treo ảnh cưới của anh cùng với Hoan Nhan. Bởi vì ban đầu hai người vẫn luôn xích mích với nhau, cho nên bức ảnh cưới này không được hai người bọn họ để ý tới, còn gần như là bị lãng quên. Tuy nhiên sau ngày đầu tiên Tô Lai chuyển tới đây, thì tất cả những ảnh cưới được treo trong phòng đều biến mất cả. Thần Tống Hạo nhìn màn tường trống không, đột nhiên có cảm giác đột ngột. Anh để bánh ngọt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ tìm Tô Lai. Cô ta ở thành phố này không có nơi nương tựa. Thời điểm anh tìm được cô ta, trong người cô ta chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Nhớ tới một đêm kia Tô Lai khóc lóc, không thể khống chế được trong lòng của anh. Anh vẫn cảm thấy mềm lòng. Cuối hành lang là một phòng vẽ tranh độc lập. Lúc Thần Tống Hạo đi đến, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng le lói từ trong cánh cửa hắt ra. Anh đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép lại. Anh nhẹ nhàng bước chân vào, thấy Tô Lai đang mặc đồng phục làm việc, nằm trước giá vẽ mà ngủ quên đi. Tay áo xắn lên một nửa lộ ra cánh tay trắng nõn dính một ít thuốc màu. Mái tóc quăn phủ dài xuống, ôm lấy cơn mặt trắng bệch mà mí mắt lại dâng đỏ lên, hiển nhiên đã là khóc rất lâu. Thần Tống Hạo cúi ngồi xuống, muốn ôm lấy cô ta về phòng. Nhưng tay anh vừa chạm vào cô ta thì cô ta đã tỉnh lại. Thấy anh, cô ta lập tức mỉm cười, nắm ngón tay của anh chỉ lên trên giá vã cho anh xem, hưng phấn như một đứa trẻ. Ào à, anh đã về rồi. Em vẽ một bức tranh để anh trao vào phòng ngủ, nhưng chờ thật lâu cũng chưa thấy anh về nên em mới ngủ tiếp đi. Cô ta không giống như hàng ngày, anh về mượn sẽ khóc tút tít mà quở trách, mà cô ta lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, nở ra nụ cười rực rỡ. Đây mới là nụ cười anh muốn nhìn thấy nhất thuộc về Tô Lai, một nụ cười mang theo sự thành cao và rực rỡ. Bức tranh vẽ hai người, một là anh, một là cô. Cô ta mặc váy cưới, còn anh mặc tay trang. Hai người ôm nhau chung ở một chỗ, bộ dáng hạnh phúc mỹ mãn. Bối cảnh là cánh đồng hoa hướng dương mà cô ta thích nhất, từng mảng bất tật miên man. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy xúc động. Những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia như thủy triều ùa tới. Một người nhạy cảm như anh biết hành động này của cô ta là muốn vãn hồi hình tượng của mình trong lòng của anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy tim bị xúc động, giống như đoạn thời gian kia mới là ngày hôm qua. Nhớ lại hình ảnh cô ta chuyên chú cầm màu vẽ, vẽ cho anh vô số những bức tranh chứa chan tình cảm. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay của cô ta, trong âm thanh ngậm ngùi vui sướng. Tiểu Lai à? À Hạo à? Tô Lai nhìn vẻ mặt có một chút kích động của anh, thậm chí cánh tay ôm lấy cô ta hết sức chặt. Cô ta mím môi, trong lòng sợ hãi trên dưới đánh trống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng. À Hạo à, chuyện anh nói đồng ý lấy em, coi như là không tính ư? Thần Tống Hạo sửng sốt, anh lập tức hiểu được lời nói của cô ta là có ý gì. Chỉ cần cô ta trở lại, anh sẽ cưới cô ta. Cảm thấy cánh tay của anh chợt cứng đờ, Tô Lai cũng ôm lấy anh chặt hơn, cơ mặt áp lên bờ vai của anh nhẹ nhàng mẻ nhau. À Hạo à, anh cũng đã ly hôn rồi, mà hiện tại em cũng đã trở về bên cạnh của anh. Chúng ta kết hôn có được hay không? Hồi lâu không nghe thấy đáp án của anh, cô ta có một chút hoảng hốt, đang muốn từ trong lòng anh tránh ra, mà anh cũng hoàn toàn ngay tại lúc này bưng tay của cô ta ra. Tô Lai lo lắng nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là cô ta phát hiện sự hoàn hoàn mới vừa rồi tự hồ đã biến mất. Tuy ra vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại nếu anh lập tức kết hôn, sẽ không khỏi để cho người khác nói Thần Tống Hạo anh là một người đàn ông vô tình vô nghĩa. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì hãy nói đi. Sau cơn mưa buổi xế chiều, Cả bầu trời thành phố được tắm rửa sạch sẽ, trong suốt màu xanh lam, động đến lòng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net